Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tiệp 336 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Là ngươi sao? Một thanh âm đầy vẻ khiếp sợ lập tức vang lên, chính là tu sĩ ma giới vừa mới đối thoại cùng với mộng hồi tiên tử thông qua hắc động kia. À, là ta đây, sư huynh, hy vọng là huynh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, lúc này hắn còn đang lơ lửng ở giữa không trung, trên đỉnh đầu là một khe nứt không gian rực rỡ, thật nhiều linh khí từ trong khe nứt trong đó phun ra. Dưới người hắn là một góc phi thánh thành vô cùng quen thuộc, mà cách đó không xa có một lão nhân vẻ mặt vô cùng là kinh hãi, đúng là sư huynh trên danh nghĩa của hắn âm dương trần nhân. Triệu sư đệ, lại đã lên cấp hợp thể rồi sao? Hơn nữa đã là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Điều này làm sao có thể được cơ chứ? Âm dương chân nhân lẩm bẩm, nói. Trước kia hắn là một trưởng lão khóa giới thương minh tự mình đưa triệu địa tiến vào linh giới, bây giờ cách biệt chưa tới 1000 năm, đối phương lại từ một tên ma tu luyện hư trung kỳ biến thành một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, biến hóa trong này thực sự khiến cho hắn khó lòng có thể tiếp nhận được. Sư huynh cũng đã lên cấp hợp thể hậu kỳ, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Triều địa lập tức cười nhạt, nói. Xem ra năm đó vọng khí quyết của sư tôn để lại, sư huynh tu hành cực kỳ là thuận lợi. Triệu đạo hữu chớ dùng cách xưng hô cũ, bây giờ tu vi của đạo hữu còn trên xa lão hủ, phải gọi là sư huynh của lão hủ thì mới đúng, nếu như không ngại thì hãy gọi lão hủ là sư đệ. Lão nhân thu lại vẻ kinh hãi, cười bồi, nói. Sư huynh không cần phải khách sáo, nhập môn có trước có sau, năm đó sư tôn một đời lừng lẫy, chỉ để lại hai tên đệ tử hai người chúng ta, lẽ ra lên chăm sóc lẫn nhau cần gì phải phân biệt rõ ràng như thế. Triệu địa cười nói sắc mặt ân cần, dường như mọi chuyện dị vãng đều hóa giải toàn bộ trong một tiếng cười này. Âm dương chân nhân an tâm một chút ở trong lòng, nếu như triệu địa tỏ vẻ tốt như vậy, dĩ nhiên là lão cũng nhân cơ hội phụ họa lúc này luôn miệng khen ngợi. Sư tôn quả nhiên có mắt tinh tường, liếc mắt một cái liền nhận ra sư đệ không giống người thường, tiên duyên tỏ ra cực kỳ là thâm hậu, quả nhiên mới qua thời gian 1000 năm, sư đệ đã trở thành đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, chỉ sợ sau này cũng rất có cơ hội lên cấp đại thừa tu vi vượt qua sư tôn khi còn sống. Triều địa lúc này khoát khoát tay cười, nói. Sư huynh quá khen rồi đó, lần này sư đệ tới ma giới có hai việc yêu cầu sư huynh giúp, kính xin sư huynh sẽ không hiềm phiền toái. Sư đệ có việc gì xin cứ phân phó. Âm dương chân nhân hào sảng, nói. Triều địa tỏ ra nghiêm sắc mặt truyền âm, nói. Thứ nhất, sư đệ yêu cầu gặp mấy vị thái thượng trưởng lão cổ tiền bối, giao phó đại sự phát sinh của linh giới. Thứ hai, sư đệ có việc quan trọng phải đi hãm linh đảo một chuyến, kính xin sư huynh thay mặt sắp đặt truyền tống trận. Hai việc đều vô cùng cơ mật, xin sư huynh nhất định phải giữ bí mật. Sau việc này sư đệ nhất định sẽ có hậu tạ. Sư đệ ở linh giới nhiều năm cũng có thu hoạch một số bảo vật quý giá đối với ma tu bọn ta cũng vô cùng là hữu dụng. Nói xong triệu địa tay áo bào vung lên, mấy cái hộp gỗ liền bay tới trước mặt của âm dương chân nhân. Ủa, huyền ngọc hoa vạn năm, cực phẩm thối huyết tình, quả nhiên đều là những thứ tốt dành cho tu luyện ma thể, ma giới cũng là vô cùng quý giá. Âm Dương Chân Nhân nhận lấy những bảo vật này, nhất thời tỏ ra vui mừng quá đỗi, vội vàng lập tức thu hồi bảo vật lại. Mặc dù những thứ đồ này chính hắn có thể không dùng đến, nhưng lấy ra để giao dịch nhất định đổi được một số chí bảo không tầm thường. Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, sau khi chuyện thành công còn có chân bảo dâng tặng sư huynh. Triều Địa lúc này cười nhạt, nói: thế nhưng chuyện này nhất thiết không thể tiết lộ, thực sự là cũng không dám giấu giếm. Sư đệ ở linh giới đã gây nên không ít phiền toái, ngay cả linh tổ đại thừa kỳ cũng đã giết đến hai tên. Sư đệ đã giết chết hai tên linh tổ đại thừa kỳ hay sao? Thân thể Âm Dương Chân Nhân lập tức run lên, lúc này đây lão cũng sợ hãi không ít. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói: việc này hầu như ở linh giới ai ai cũng biết, rất nhanh sư huynh sẽ nghe được một số tin tức mà thôi. Việc này cũng không nên chậm trễ nữa, kỳ xin sư huynh mau sớm dẫn sư đệ đi bái kiến mấy vị thái thượng trưởng lão. À, vậy thì xin mời sư đệ. Âm Dương Chân Nhân trong lòng kinh nghi bất định, nhưng đối với Triệu Địa lúc này lại cung kính hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau lại có mấy đạo độn quang bay tới phía này, tỉ mỉ điều tra khe nứt đang từ từ mở rộng. Linh khí tinh túy từ trong khe nứt chạy ra, kèm theo ánh sáng đủ loại màu sắc, làm cho khe nứt này lộ ra vẻ vô cùng rực rỡ, chênh lệch khá xa với sắc thái ảm đạm của ma giới. Một màn kỳ lạ này lập tức đã dẫn tới sự chú ý của tất cả ma tù. Sau khi Triều Địa gặp mấy người thái thượng trưởng lão Cổ Đức Lao của khoa giới thương minh, bèn cặn kẽ thông báo tình hình đại chiến trên tiên mộc đảo của linh giới, lấy danh nghĩa của mộng hồi tiên tử thỉnh cầu tiếp viện. Vị cổ tiên bối này dường như có quan hệ không cạn với mộng hồi tiên tử Diệp Hảo Long, rất là sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Triều Địa, quyết định tự mình dẫn đầu đại quân đến tường trợ. Không bao lâu sau, tin tức hai giới linh ma sắp sửa dung hợp đã truyền khắp Phi Thánh Thành. Theo tin tức này, đồng thời truyền ra còn có tin tức khóa giới thương minh tổ chức chiêu mộ đại quân tấn công linh tộc linh giới. Bởi vì điều kiện của khóa giới thương minh đưa ra cực kỳ là mê người, trong lúc nhất thời đã hấp dẫn sự quan tâm của không ít tán tù, cộng thêm mấy tên thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh tự mình chỉ huy chân giữ, một đội quân ma tộc khổng lồ gần như trong mấy ngày đã tụ tập xong. Lúc này khe nứt không gian đã bao lấy gần nửa Phi Thánh Thành vào bên trong, đại quân ma tộc từ khe nứt không gian này đi tới Tiên Mộc Đảo, tham dự vào trong trường đại chiến kinh thiên động địa này. Theo thật nhiều ma khí tràn vào Tiên Mộc Đảo, linh tu trên đảo nhất thời hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng đến, trong này tu sĩ linh tộc bị ảnh hưởng lại càng lớn hơn, dù sao phần lớn bọn họ đều là sinh mạng do linh thể tinh khiết hình thành, một khi bị ma khí quấy nhiễu thần thông thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đại quân ma tộc tạm thời thành lập thực lực cũng không thể kinh thường, làm cho tình thế của đại chiến xảy ra biến hóa kịch liệt. Liên hợp hai đại quân ma tộc ma giới cùng với nhân yêu linh giới, bất kể là phương diện số lượng tu sĩ hay chiến lực tu sĩ cao cấp đều rõ ràng cao hơn đại quân linh tộc một bậc. Sau khi vô tà linh tổ bị càn khôn kiếm kia chém một nhát, cũng không cách nào bằng vào thực lực bản thân xoay chuyển càn khôn, cuối cùng chỉ có thể dẫn dắt đại quân linh tộc không cam lòng lui về phía linh nguyên đại lục. Trên đường tháo chạy, nhân yêu ma phái ra ba đường đại quân tinh nhuệ cùng truy đánh mãnh liệt chiến công hiển hách. Sau trường đại chiến này, rất nhiều ma tu cũng được ghi vào trong điển tịch của linh giới, trong đó uy danh thịnh nhất ngoại trừ cao nhân ma giới và các tu sĩ đại thừa kỳ ra, chính là một tên ma tu hợp thể kỳ có danh hiệu thần tí, có thể thi triển lực của kim nồi. Người này trừ thực lực đáng sợ, tu sĩ cung cấp căn bản không thể địch được ra, tính tình cũng tỏ ra cực kỳ bá đạo, trong lời đồn hầu như toàn bộ tu sĩ cao cấp của lôi linh tộc đều bị người này hoặc là ma tu đại thừa kỳ bắt giữ, hơn nữa tất cả bị thần tí luyện hóa bản nguyên, làm cho lôi linh tộc cũng chỉ trong một đêm trở thành tiểu tộc của linh giới hầu như mất đi chỗ đứng. Chủ lực linh tộc cuối cùng đã lui về Linh Nguyên Đại Lục, chẳng những nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thậm chí có mấy tên linh tổ đại thừa kỳ cũng đã bị thương thế nặng nhẹ không giống nhau, đại quân linh tộc trong thời gian ngắn không thể xâm phạm hai tộc nhân yếu nữa. Tình hình chiến cục bảo vệ rầm rầm rộ rộ chưa từng có trên Tiên Mộc Đảo đã kết thúc trong mấy tháng hai giới linh ma dung hợp lại. Hai tộc nhân yêu dưới sự giúp đỡ của khóa giới thương minh ma giới không chỉ đã bảo vệ được Tiên Mộc Đảo, bảo vệ sinh lực hai tộc nhân yêu còn gây dựng tương lai hưng vượng trong hơn vạn năm sau này của nhân tộc linh giới. Nhân tộc ma giới cùng yêu tộc linh giới từ trước đến giờ không hợp, mỗi lần lúc hai giới linh ma dung hợp, ma tộc đều trắng trợn bắt một số yêu thú cấp thấp mang tới ma giới dùng ma khí thúc giục biến hóa, khiến cho bọn họ biến thành ma thú cấp thấp có thể cho ma tu sử dụng. Trong đại chiến lần này, tuy rằng nhân tộc và yêu tộc ma giới không tới mức liên thủ hợp tác, nhưng cũng coi như là sống yên ổn với nhau vô sự. Thế nhưng sau đại chiến, khi càng ngày càng nhiều khe nứt không gian xuất hiện ở giữa hai giới, nhân tộc ma giới và yêu tộc linh giới cùng với thú tộc ma giới đều đã bùng nổ không ít đại chiến. Đại quân linh tộc lui giữ Linh Nguyên Đại Lục, thế nhưng loạn tiên sứ được đời sau dùng nhiều giấy mực để ghi chép cũng không có kết thúc ở lúc đó. Ngược lại, bất kể là linh tộc thống nhất hay là cuộc chiến Tiên Mộc Đảo chỉ là một phần trong loạn tiên sứ đầy màu sắc, tình thế nguy hiểm thật sự hầu như làm cho cả linh giới, thậm chí cả ma giới đều bị tai nạn đáng sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát sau khi kết thúc đại chiến Tiên Mộc Đảo chỉ mới bắt đầu gieo mầm họa mà thôi. Mà càng khôn tiên kiếm ngang trời xuất thế, càng dẫn đến chấn động cực lớn, cho dù là khóa giới thương minh cố hết sức giấu giếm, nhưng cái tên tiên kiếm vẫn còn vang rền trong hai giới linh mã. Một số tu sĩ thực lực không tầm thường, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc sáng hoặc tối, cũng đang âm thầm mơ ước món chí bảo tiên gia này. Đối với mấy người Diệp Hảo Long, Mộng Hồi Tiên Tử cùng Mạc Du Tử bảo quản kiếm này, sau đại chiến Tiên Mộc Đảo lại phải nghênh đón thử thách càng thêm nguy hiểm hơn. Khi khóa giới thương minh ma giới còn đang gây dựng đại quân, triều địa đã theo âm dương chân nhân lặng lẽ đến một chỗ truyền tống trận khổng lồ bí ẩn. Sư đệ, truyền tống trận này chính là trước đây xây dựng vào lúc bạo phát thực nhật ma kiếp. Ngộ nhớ bọn ta lúc ấy không thể bảo vệ Thiên Tiệm Thành, cũng sẽ thông qua mấy truyền tống trận tương tự đưa tinh anh nhân tộc vào trong hãm linh đảo. Bây giờ đã qua ngàn năm, trong quái pháp trận này cũng không có nghiêm mật, sư huynh đã chuẩn bị xong tất cả rồi đó. Những kẻ điều khiển pháp trận đều là đệ tử tâm phúc của sư huynh, tuyệt đối sẽ không cho người ngoài biết được chuyện này. Âm Dương Chân Nhân chỉ pháp trận và mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ xung quanh có chút đắc ý, nói. Đã tạ sư huynh. Triều địa chắp tay thi lễ, sau đó trong tay chợt lóe hào quang, lúc này đã xuất hiện hai cây kỳ hoa bốn lá, một đen một trắng. Triều địa lúc này mỉm cười, nói. Đây chính là một đôi âm dương thảo vạn năm hiếm thấy, mỗi cây đều ẩn chứa kỳ độc dược tính cũng khó mà luyện hóa, nhưng nếu như âm dương hợp bích lại có thể kiềm chế độc tính lẫn nhau, dược tính hỗ trợ lẫn nhau tỏ ra vô cùng là huyền diệu. Tiên đan cửu chuyển âm dương tán chính là lấy hai kỳ thảo này luyện chế mà thành đó. Âm Dương Chân Nhân tỏ ra kinh hãi, nói. Kiểu chuyển âm dương tán sao, đây chính là thánh dược chữa thưởng. Trong đầy đồn bất kể là thương thế nghiêm trọng tới mức nào, chỉ cần không hồn phi phách tán tại chỗ sau khi uống vào kiểu chuyển âm dương tán, cũng có thể cải tử hoàn sinh, cho nên thuốc này được gọi là tiền đàn. Triều địa lúc này cười nhạt, nói. Đó chỉ là lời đồn đại có chút khoa trương mà thôi, nhưng thuốc này đích xác là cực kỳ không tầm thường. Đối với tu sĩ cao cấp bọn ta mà nói, cửu chuyển âm dương tán không nghi ngờ gì chính là thánh dược chữa thương xếp hàng thứ nhất cả hai giới linh mà. Triều địa ngừng lại một chút lại nói tiếp. Gốc thuần dương thảo vạn năm này giao cho sư huynh trước, lúc bọn sư đệ bình an từ hãm linh đảo trở về, sẽ tặng cho sư huynh huyền âm thảo vạn năm. Nói xong, triều địa thu hồi gốc kỳ thảo màu đen mà giao gốc màu trắng cho Âm Dương Chân Nhân. Đương nhiên âm dương chân nhân hiểu ý của triệu địa, lập tức luôn miệng nói lời cảm tạ, sau đó thu hồi thuần dương thảo vạn năm. Đã có mê hoặc của cửu chuyển âm dương tán, âm dương chân nhân sẽ không dễ dàng bán đứng triệu địa, mặc dù không phải là sách lược về toàn, nhưng triệu địa cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Mấy chục khối ma tinh cực phẩm được khảm bốn phía của pháp trận, triệu địa đứng ở trung tâm pháp trận kích phát truyền tống lệnh bài, đồng thời âm thầm dùng thật nhiều linh lực bảo vệ thông thiên tháp. Theo một trận ô quang bốc lên, triệu địa lúc này biến mất ở trong pháp trận. Âm dương chân nhân lúc này đắc ý thầm nói: "Cửu chuyển âm dương tán, ha ha, xuất thủ cũng thật là hào phóng đó. Được rồi, nể tình của tiên đan này sẽ tạm thời không báo cho người của huyết ảnh tộc tin tức ngươi đi hãm linh đảo, nhưng việc ngươi trở lại ma giới rất nhanh sẽ chuyển ra, không bằng để cho sư huynh ta tìm được một chút lợi ích. Trước tiên ta sẽ thông báo cho huyết ảnh tộc, những tên khốn của huyết ảnh tộc chưa chắc đã hào phóng được như vậy." Cũng phải nói sư tôn cũng thật là thiên vị, không biết truyền thụ người này công pháp kỳ diệu bậc nào, lại làm cho hắn trong thời gian ngắn như vậy đã lên cấp hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn là tu hành ở linh giới, chẳng lẽ người này không chịu pháp tắc thiên địa linh giới bài xích hay sao? Xem ra nhất định phải tìm một cơ hội hỏi ra công pháp tu hành kỳ diệu từ trong miệng của người này. Ngay lúc âm dương chân nhân đang còn tính toán, triệu địa đã nhờ ô quang truyền tống ra bên ngoài vạn dặm. Mặc dù là cự ly truyền tống cực xa, nhưng với nhục thể hùng mạnh bây giờ của triệu địa lại không khó chịu một chút nào. Sau khi ô quang chợt lóe, hắn liền từ một chỗ khác của pháp trận đi ra, đồng thời hai tay lúc này vỗ liên tục, mấy bàn tay to màu tím lập tức biến ảo ra, chỉ trong chớp mắt đánh ngã hết thảy 4-5 tên tu sĩ luyện hư kỳ và hóa thần kỳ trông coi pháp trận này. Những tu sĩ này đột nhiên phát hiện pháp trận có phản ứng, đang còn cảm thấy ngạc nhiên, chưa thấy rõ người nào trong pháp trận truyền tống đến chỗ này đã trúng chiều hồn mê. Thần niệm của triệu địa đảo qua một vòng, xác định xung quanh không có những tu sĩ nào nữa, vì vậy tiện tay bày ra một màn hào quang ngăn cách, sau đó tế xuất khổng mộng trùng. Hắn dùng con khống mộng trùng này cắn nuốt một luồng thần niệm của tu sĩ cấp thấp này, khiến cho bọn họ căn bản không nhớ chuyện hôm nay. Tu sĩ cao cấp có không ít phương pháp đối phó với thần niệm tu sĩ, nhưng bàn về trình độ tinh vi và không lưu lại dấu vết, không có bất kỳ loại thủ đoạn nào có thể đánh đồng cùng với khống mộng trùng. Hao tốn ước chừng nửa canh giờ, triệu địa mới nhất thay đổi thân niệm của mấy tên tu sĩ này, khiến cho bọn họ căn bản không biết hôm nay pháp trận từng bị kích thích, cũng không hề biết chuyện mình đã từng bị tập kích. Thế nhưng khí tức còn sót lại sau khi kích thích pháp trận cũng không phải dễ dàng che giấu như vậy, triệu địa đã tốn hao không ít khí lực, vận dụng mấy pháp trận che giấu mới làm cho mọi chuyện không chê vào đầu được. Trên hãm linh đảo có địa phương có được điều kiện tốt nhất để cho triệu địa xung kích đại thừa, cũng có địch nhân đáng sợ nhất của triệu địa, muốn hành tung không bại lộ tốn phí một phen công phu che giấu cũng là vô cùng đáng giá. Sau khi làm xong những che giấu này, hắn tế xuất tuyết tinh tam vương che giấu thân hình, sau đó trong giây lát thúc giục nhiều luồng thần niệm mảnh như phi châm đồng thời kích phát từng tên tù sĩ. Những tu sĩ này đột nhiên đồng thời thức tỉnh, mỗi người vẫn giữ vững cương vị thân sắc tự nhiên, dường như chỉ là chớp mắt một cái, hoặc là vừa mới thất thần một chút mà thôi, việc có người đã từng truyền tống đến đây giống như một hạt bụi bị người xóa đi sạch sẽ. Lúc này triều địa mới yên tâm rời đi, sau khi chậm rãi bay ra hơn vạn dặm mới tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo cầu vồng như có như không ở giữa bầu trời cao phá không mà đi. Thần niệm của triệu địa cũng cực mạnh, bao trùm phạm vi cực kỳ là xa, lại thêm hắn đeo vào mặt nạ thần thức, một khi phát hiện có khí tức của cao cấp tu sĩ lập tức thu độn quang lại, tế xuất tuyết tinh tam vương che giấu hành tung. Nhưng phạm vi hãm linh đảo cũng không phải là nhỏ, cơ hội gặp phải tu sĩ cao cấp ở vùng hoang dã như vậy cũng không có nhiều, triệu địa cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp 2-3 người mà thôi. Về phần những tu sĩ cấp thấp, căn bản cũng không cách nào phát hiện độn quang thần tốc của triệu địa, hắn đều là trực tiếp lướt qua. Cẩn thận như vậy, rốt cuộc vào một tháng sau, triệu địa đã đi tới một mảnh hoang sơn vô cùng là tầm thường. Nơi này là một sơn mạch hết sức là tầm thường, diện tích không nhỏ, bốn phía cảnh sắc bình thường lưa thưa cỏ dại, nằm ở một khu vực man hoang diện tích không nhỏ, lúc này cũng không hề có bóng người ở đây, ngay cả ma thú cấp thấp cũng chỉ có lưa thưa mấy con mà thôi. Nhưng nơi này triều địa đã từng tới một lần vào hơn ngàn năm trước, hơn nữa đã để lại ấn tượng vô cùng là sâu đậm, bây giờ cách hơn ngàn năm hắn vẫn chắc chắn sẽ không tìm sai chỗ. Sau khi hắn dò xét xung quanh cũng không có khí tức của tu sĩ nào khác, lập tức tế xuất cửu cung hỗn nguyên kiếm chém ra từng đạo kiếm ý chi quang ngưng dày về phía giữa không trung. Rồi kiếm quang đan xen ngang dọc chém tới liên hồi, nơi nào đó giữa không trung đột nhiên xuất hiện ra một tầng hào quang màu xám trắng, nhàn nhạt như ẩn như hiện tựa hồ không quá là dày, nhưng kiếm quang chém vào chỗ này liền bị hấp thu hóa giải dễ dàng. Hỗn độn cốc ở chỗ này, quả nhiên ta không có tìm lầm. Triều địa trong lòng vui mừng, thân hình loáng một cái đã đi tới gần màn hào quang. Trước kia ngũ đại thánh vương đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ của hãm linh đạo hợp lực mới thừa dịp cấm chế yếu kém nhất đánh tan tầng màn hào quang này, cũng chỉ có thể giúp cho một số tên tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống thông qua lỗ hổng tiến vào hỗn độn cốc. Bởi vì thiên địa pháp tắc của hỗn độn cốc này có chút đặc thù, cấm chế của hỗn độn cốc ngay cả thánh tổ đại thừa kỳ cũng không cách nào có thể phá giải được. Thế nhưng triều địa lại có lòng tin có thể tiến vào trong hỗn độn cốc này. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hỗn độn thể đặc thù của mình, cùng với tiểu hôi luồng hỗn độn khí vẫn ngủ yên trong đan điển kia. Triều địa thử tế xuất một mảnh hỗn độn khí lóe ra hào quang màu xám bao bọc quanh thân mình, sau đó chậm rãi đến gần tầng màn hào quang màu xám kia. Quả nhiên màn hào quang màu xám không có bất kỳ bài xích nào đối với hỗn độn khí trên người của triệu địa, hai thứ gặp nhau liền dung hợp rất nhanh vào một chỗ, thân thể của triệu địa cũng không hề bị bài xích, rất dễ dàng đã sắp sửa đi vào trong hỗn độn cốc. Thế nhưng thông thiên tháp trong ống tay áo của triệu địa lại bị lực pháp tắc của hỗn độn cốc này bài xích, lúc này cũng không thể nào theo hắn cùng nhau đi vào trong hỗn độn cốc. Triều địa nhướng mày, trong thông thiên tháp có hỗn nguyên tử và vân mộng ly, còn có đồng tử thiên thiên đều không phải là hỗn độn thể, hơn nữa cũng không giống như băng phong giao tuyết tinh tàm là linh thú đinh trùng nhận chủ của triều địa, không thể theo hắn tiến vào bên trong của hỗn độn cốc. Hỗn nguyên tử thì còn đỡ, tu vi còn là hóa thần kỳ, bị hỗn độn cốc bài xích tương đối ít, dưới sự giúp đỡ của triệu địa có thể tiến vào bên trong hỗn độn cốc, nhưng Vân Mộng Ly cùng với đồng tử thiên thiên lại phải chịu không ít hạn chế. Triều địa không biết mình phải ở trong hỗn độn cốc thời gian bao lâu, hơn nữa đây chính là ma giới hiểm cảnh, hắn cũng không yên lòng để Vân Mộng Ly ở ngoài hỗn độn cốc. Sau khi cân nhắc một phen, triều địa thúc giục pháp lực, một luồng pháp lực hỗn độn ngưng dày nâng tiểu hôi từ trong đan điền lập tức bày ra. Dưới sự giúp đỡ của triều địa, tiểu hôi được chậm rãi đưa vào trong thân thể của Vân Mộng Ly. Không biết có phải là vì Vân Mộng Ly cũng là một trong thất đại linh thể tinh túy hay không, tiểu hôi cũng không có bài xích thân thể của Vân Mộng Ly, mà là ngoan ngoãn ở lại trong đan điền của nàng. Ngay sau đó triều địa tế xuất một mảnh hỗn độn khí bao phủ lấy Vân Mộng Ly, lần này Vân Mộng Ly bị lực bài xích ít đi rất là nhiều, rốt cuộc dưới sự trợ giúp của triều địa đã thuận lợi tiến vào bên trong của hỗn độn cốc. Triều địa bố trí một đôi động phủ cực kỳ bí ẩn sâu trong hoang sơn ở gần đó, lệnh cho thiên thiên ở nơi này tu hành, còn hắn và hỗn nguyên tử cùng nhau tiến vào bên trong của hỗn độn cốc. Ôi, huyền diệu, thật là huyền diệu. Hỗn nguyên tử lúc này lên tiếng khen ngợi tấm tắc. Không ngờ rằng trong hai giới linh ma thật sự có tồn tại hỗn độn khí, chẳng lẽ địa phương này chính là hỗn độn giới lúc mới bắt đầu thiên địa trong lời đồn hay sao? Khí tức hỗn độn của nơi này chắc hẳn có thể giúp cho đạo hữu xung kích đại thừa kỳ. Không sai, triệu mỗ cũng đang có ý đó, ngay cả ngũ hành niết bàn đại trận cũng không thể nào giúp ta thăng cấp đại thừa, sợ rằng hỗn độn cốc này chính là cơ hội duy nhất của triệu mỗ ta. Triều địa than nhẹ một tiếng trong lòng vô cùng là phức tạp. Số mệnh luôn luôn là như vậy. Trước kia ở nhân giới hắn là tư chất ngũ linh căn phổ thông nhất, mặc dù thực lực vượt qua nhiều người, nhưng đường lên cấp khó khăn nhiều hơn so với những tu sĩ khác. Sau khi phi thăng ma giới, tư chất ma thể của hắn có thể nói là thiên phú cực tốt vạn năm không gặp, nhưng lại bởi vì linh ma hợp tu đường lên cấp cũng là vạn phần kinh hiểm. Bây giờ hắn đã là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thực lực càng là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ tiếng tăm lừng lẫy, mà tư chất cũng là hỗn độn thể người người tán thưởng, nhưng lên cấp đại thừa kỳ vẫn còn gian nan như vậy. So sánh với Ma Thuyền Tử đã lên cấp đại thừa, đường tu hành của Triệu Địa luôn luôn có vẻ vô cùng quanh co, chẳng những công pháp chủ tu nhiều lần sửa đổi, hơn nữa thể chất thiên phú cũng không ngừng biến hóa. Từ xưa đến nay tu sĩ nhiều lần thay đổi lớn đường tu hành giống như Triệu Địa, chỉ sợ Triệu Địa cũng là có một không có hai. Sau khi trong lòng của hắn cảm thán một hồi, bèn cùng Vân Mộng Ly và bọn hỗn nguyên tử cùng nhau phi độn ở trong hỗn độn cốc này. Không bao lâu sau, nhóm mấy người Triệu Địa liền đã đi tới sơn cốc cực lớn của động phủ thượng cổ kia trong khu vực trung tâm của hỗn độn cốc. Triệu Địa dừng độn quang lại nhìn về phía hỗn nguyên tử nghiêm sắc mặt, nói: Hỗn độn khí của nơi này tương đối nồng đậm hơn một chút, Triệu Mỗ dự định sẽ tu hành ở chỗ này. Hỗn nguyên tử đạo hữu, ngươi vào bên trong của thông thiên tháp tính tọa tu hành, hay là vào trong hỗn độn cốc tìm kiếm một chỗ địa phương nồng đậm linh khí bố trí động phủ đây? Hỗn nguyên tử sau khi hơi suy nghĩ một chút lên tiếng, nói: Bên trong thông thiên tháp đã được Triệu đạo hữu bố trí rất nhiều linh nhãn chi tuyển, mật độ linh khí tỏ ra cũng cực cao. Trước mắt lão phu cũng còn cách xung kích bình cảnh luyện hư kỳ một chút khoảng cách, hay là trở lại trong thông thiên tháp khổ tu đi thôi. Sau khi hỗn nguyên tử tiến vào bên trong của thông thiên tháp, Triệu Địa nhìn về phía Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười, nói: Này Mộng Ly, vi phu không biết phải tính tọa thời gian bao lâu, vùng sơn cốc này cũng không có bọn yêu thú ma thú qua lại, không bằng nàng cũng ở đây tính tọa xung kích cảnh giới hợp thể kỳ đi thôi. Xung kích hợp thể sao? Thiếp thân thực sự không có gì nắm chắc. Vân Mộng Ly khẽ cao đôi mày thanh tú, bên cạnh hợp thể kỳ cực kỳ là gian nan, nàng cũng không có quá nhiều thủ đoạn phụ trợ, tựa hồ là điều kiện không quá thích hợp. Cái này thì cũng chưa chắc đâu. Triều Địa lúc này cười thần bí, trong tay thanh quang chợt lóe đã xuất hiện một chiếc bình nhỏ phong cách cổ xưa vô cùng là xanh biếc. Đây chính là Trường Sinh Bình, cũng giống như Càn Khôn Đỉnh vậy, đều là tiên gia chí bảo, thần thông cũng vô cùng là nghịch thiên. Vi phu lấy được bảo vật này trên người của hư vô hình, nhưng vẫn không có cơ hội báo cho Mộng Ly biết. Sở dĩ vô tà linh tổ truy sát vi phủ, phần lớn cũng là vì nhắm vào bảo vật này. Tiên gia trí bảo bậc này, cũng giống như Càn Khôn Tiên Kiếm đều sẽ dẫn tới náo động rất lớn, vì phù chỉ là một tên tu sĩ hợp thể kỳ, thực sự cũng khó có thể bảo vệ được vật này. Vì vậy vì phù không đạt tới tu vi đại thừa kỳ, cũng tuyệt đối không dám rời khỏi hỗn độn cốc này một bước. Nói xong Triều Địa cho Vân Mộng Ly biết công hiệu của Trường Sinh Bình, dĩ nhiên là Vân Mộng Ly kinh ngạc khó có thể nói lên lời vào lúc này. Thì ra là như vậy. Vân Mộng Ly lúc này thở dài, nói: Dường như là hoa văn của Trường Sinh Bình này cùng Càn Khôn Đỉnh có 10 phần tương tự, quá nửa là có nguồn gốc từ một người. Không biết là thần thánh phương nào có thể luyện chế ra bảo vật tiên gia nghịch thiên đến bậc này. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói: Thật ra thì chân tiên thượng cổ luyện chế hai món tiên bảo này quá nửa đã vùi thân trong vùng hỗn độn cốc này. Lại nói vị chân tiên này dính líu không ít cùng với vi phu có thể có được hôm nay cũng nhờ có bảo vật của vị chân tiên này. 3 ngày sau vi phu dẫn nàng đến chỗ vùi thân của vị chân tiên này để tế bái một phen, nơi này còn có chữ viết tiên gia của chân tiên lưu lại, đáng tiếc là vi phu xem không thể hiểu được, càng khó lòng có thể phục chế lại được. Triều Địa chỉnh lý lại chuyện xưa mà mình biết liên quan tới mình và Cửu Châu Tiên Nhân một phen, sau đó tỉ mỉ nói rõ cho Vân Mộng Ly biết. Vân Mộng Ly nghe xong cực kỳ là kinh hãi, lúc này nàng mới biết phu quân của mình lại không phải là người của Táng Tiên Giới, mà chính là người của Cửu Châu Giới. Bởi vì chỗ của Cửu Châu tộc khi hai giới linh ma dung hợp lại, không ngờ lại xa vào trong linh giới, triều địa có linh căn trời xui đất khiến lại bị đưa vào trong Táng Tiên Giới trùng sinh ở đây. Ở nơi này hắn lại thu hoạch được Càn Khôn Tiểu Đỉnh ngoài ý muốn, bất ngờ gặp được Vân Mộng Ly Hỗn Nguyên Tử, không ngờ đã đi lên con đường linh ma hợp tu, không ngờ rằng cũng đã phi thăng lên ma giới, đồng thời làm đệ nhất thánh tử của Kim Quý Thánh tộc tiến vào Hỗn Độn Cốc, không ngờ lại phát hiện ra di hài của Cửu Châu, sau đó lại không ngờ rời khỏi cốc này lại bất ngờ phát hiện người của Cửu Châu tộc. Sau khi đi tới linh giới, triều địa lại không ngờ gặp được Mạc Du Tử và Diệp Hảo Long, sau đó bị cuốn vào đại kế hồi sinh Vấn Thiên Kiếm Thần, vì vậy bất ngờ biết được rất nhiều chuyện liên quan đến Cửu Châu Tiên Nhân. Đủ loại sự tích sau khi Cửu Châu Tiên Nhân từ tiên giới hạ giới, tựa hồ đã bắt đầu chấp nối với nhau. Đường tu hành của triều địa gặp gành nhiều thay đổi, mà dấu chân của Cửu Châu Tiên Nhân giải rác Táng Tiên Giới Hỗn Độn Cốc linh giới, còn có tiểu linh giới Cửu Châu tộc thần bí kia, cố nhân cùng với hậu nhân của Cửu Châu Tiên Nhân Kim Diệp Tiên Tử, kiếm thần Vấn Thiên Cửu Châu tộc nhân, lúc này cũng đã liên tiếp bị triều địa phát hiện, không thể không nói đây là một đoạn kỳ duyên quanh co dị thường. Ngay cả Hỗn Nguyên Tử, Thiên Cơ Tử ở hạ giới rất có ảnh hưởng đối với triều địa, sư tôn của bọn họ cũng có quan hệ không đơn giản cùng với Cửu Châu Tiên Nhân. Thế nhưng vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc quấy rối trong lòng của triều địa. Vì sao Cửu Châu Tiên Nhân lại phải hạ giới luyện chế hai món tiên bảo Càn Khôn Đỉnh và Trường Sinh Bình? Đại chiến tiên nhân vạn năm trước cuối cùng hai bên là thế lực phương nào? Nơi Cửu Châu Tiên Nhân tạo hóa, tiên cơ vang lưu lại trên thạch bích trong không gian bình phong kia cuối cùng ghi lại nội dung gì? Vô Tự Thiên Thư kia chính là kiệt tác của người phương nào? Vô Tà Linh Tổ hiển nhiên là nhắm vào hai món tiên bảo này mà đến, nhưng vì sao hắn lại tìm cách phá hủy đi Trường Sinh Bình? Triều địa lấy được Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Kiếm, đồng thời giúp đỡ phe Kim Diệp Tiên Tử và Kiếm Thần Vấn Thiên, rốt cuộc là phúc hay họa, là đúng hay là sai? Những nghi hoặc này chỉ có khi nào tu vi của hắn cao hơn, sống lâu hơn, khi tiếp xúc được nhiều tu sĩ cao cấp hơn mới có thể tìm được một số câu trả lời. Và lúc này chuyện quan trọng nhất của hắn chính là xung kích Đại Thừa Kỳ, chỉ có lên được cấp Đại Thừa Kỳ, hắn mới có thể có chỗ đứng chân ở hai giới linh ma, mới có thể tiếp tục tìm hiểu được những nghi hoặc ở trong lòng của mình, mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu tiên gập ghềnh. Triều địa vung tay áo bào lên, một viên châu màu xám cỡ nắm tay xuất hiện trước người của hắn. Châu này được gọi là Hỗn Khí Châu, chính là bảo vật của Đại Thánh Vương Kim Quỳ Tộc tặng cho hắn lúc trước, khi đó hắn đang là đệ nhất thánh tử Kim Quỳ Tộc tiến vào cốc này, cũng dùng để tìm kiếm khí tức của Hỗn Thiên Thảo. Triều địa đánh vào Hỗn Khí Châu này một đạo hỗn độn khí, lực cảm ứng của Hỗn Khí Châu này hùng mạnh hơn mấy phần, trên mặt của nó bắt đầu lóe ra một số điểm sáng yếu ớt. À, Mộng Ly, theo vi phu tới đây. Triều địa khẽ mỉm cười dẫn theo Vân Mộng Ly theo chỉ điểm của Hỗn Khí Châu, rất nhanh đã tìm được một gốc hỗn tiền thảo. Nhưng đây chỉ là một gốc cây non 5 tuổi ngắn ngủi, không có hiệu quả gì đặc biệt. Triều địa lấy Trường Sinh Bình ra, nhỏ từng giọt trường sinh dịch lên cây non hỗn tiền thảo này. Trong chốc lát cây non này liền xảy ra biến hóa cực lớn, khí tức 5 tuổi gia tăng lên rất nhiều. À, Mộng Ly, sau khi những hỗn tiên thảo này trưởng thành, chính là dược thảo cao cấp nhất của giới này, chẳng những có thể giúp cho nàng xung kích bình cảnh hợp thể kỳ, cũng có thể cung cấp một phần trợ lực vào lúc vi phu xung kích đại thừa kỳ. Triều địa giảng giải công hiệu thần kỳ của hỗn tiên thảo này cho Vân Mộng Ly biết, sau đó giao Trường Sinh Bình cho Vân Mộng Ly sử dụng. 3 ngày sau, triều địa mang theo Vân Mộng Ly tiến vào bình phong không gian, nhìn về phía một vách đá có khắc tiên cương văn lấp lánh kim quang, tế bái một hồi. Sau đó hai người bắt đầu bế quan ngồi tĩnh tọa trong mảnh sơn cốc yên tĩnh dị thường này. Mỗi tháng Vân Mộng Ly đều sử dụng trường sinh bình một lần, thôi thúc hỗn thiên thảo đưa tới tay của Triệu Địa, mà chính là cũng có đầy đủ linh dược Triệu Địa cung cấp, tốc độ tĩnh tọa tu hành cũng là vô cùng kinh sợ. So với Càn Khôn Đỉnh, công hiệu nghịch thiên của trường sinh bình này hiển nhiên có tác dụng rõ ràng hơn đối với trợ giúp cho tu hành. 60 năm sau, Vân Mộng Ly bất ngờ bắt đầu xung kích bình cảnh hợp thể kỳ trước Triệu Địa. Xung kích lần này có tương trợ của thật nhiều linh đan diệu dược, lại có Triệu Địa ở bên cạnh phụ trợ cho nàng, cộng thêm thủy nguyên chi thể của Vân Mộng Ly cũng là tư chất không tầm thường, mọi thứ tiến triển cực kỳ là thuận lợi. Sái thủy cổ bảo kia được Triệu Địa tặng cho Vân Mộng Ly, được coi như là quà chúc mừng nàng lên cấp hợp thể kỳ. Với thủy nguyên chi thể của Vân Mộng Ly cùng với tu vi hợp thể sơ kỳ, cũng có thể miễn cưỡng thi triển sái thủy cổ bảo này, đủ để đứng chân trong số tu sĩ hợp thể kỳ. Mà trong 60 năm này, bên ngoài xảy ra phong vân biến ảo, linh tộc bại lui, xung đột hợp tác giữa tu sĩ linh giới và ma giới đều là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của vô số tu sĩ. Mà vô tà linh tổ ngoài mặt tựa hồ là mai danh ẩn tích, nhưng tất cả mọi người đều biết nhất định tu sĩ không ai bị kịp này đang chuẩn bị thủ đoạn đáng sợ nào đó, khi hắn trùng hiện tu tiên giới ắt sẽ gây ra vô số sóng gió. Về phần của Càn Khôn Kiếm, vẫn cung phụng ở trên Tiên Mộc Đảo trở thành bảo vật trấn đảo của Tiên Mộc Đảo, vô số tu sĩ cao cấp mơ ước lấy được vật này, nhưng mấy người mộng hồi tiên tử Diệp Hảo Long bảo vệ nửa bước không rời, khiến cho những tu sĩ này không thể nào hạ thủ được. Danh tiếng của Triều Địa đã sớm truyền khắp hai giới linh ma, không biết có bao nhiêu tu sĩ truy tìm tung tích của hắn, thậm chí có không ít linh tu cam nguyện mạo hiểm đi tới ma giới truy xét đầu mối. Có lẽ tu sĩ muốn biết tung tích của Triều Địa cũng không ít hơn so với số tu sĩ muốn đoạt được Càn Khôn Tiền Kiếm. Hỗn độn cốc ngăn cách với đời người biết đến cực ít, cho dù là có tu sĩ biết được sự tồn tại của hỗn độn cốc, cũng chỉ là mấy tên tu sĩ cấp thấp có hạn có thể tiến vào. Triều Địa ở trong hỗn độn cốc không ai có thể phát giác được hành tung, hơn nữa môi trường đặc thù của hỗn độn cốc này cùng pháp tắc thiên địa đặc thù, tựa hồ chính là chuẩn bị vì hỗn độn thể, khiến cho tu hành của Triều Địa cũng vô cùng là thuận lợi. Lại qua 20 năm sau, sau khi Triều Địa dùng mấy gốc hỗn tiên thảo trưởng thành, bình cảnh kiên cố suốt cuộc giãn ra một chút. Trong mảnh sơn cốc này của hắn đột nhiên thay đổi bất ngờ, giữa không trung lại có vô số điểm sáng màu xám lớn cỡ hạt đậu, từng điểm giống như quần tinh sáng chói. Những điểm sáng màu xám này đều là hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, sau khi đến gần liền xung hợp với nhau dần dần bành trướng. Không bao lâu sau, trong toàn bộ sơn cốc, khắp nơi lơ lửng từng viên châu màu xám lớn chừng nắm tay, cảnh tượng tỏ ra vô cùng là rực rỡ, trong mỗi một hạt châu đều là hỗn độn khí tinh túy. Cảnh hiếm thấy như vậy chẳng những khiến cho Vân Mộng Ly đang hộ pháp cảm thấy cảnh đẹp ý vui, càng ngạc nhiên muôn phần ngay cả một số nhân vật thần bí bên ngoài sơn cốc cũng đã cảm nhận được biến hóa kinh người của hỗn độn cốc. Triều Địa trôi lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay bấm quyết, thần sắc bình tĩnh không vui không buồn. Tất cả đều dường như bất động, đến lúc đột nhiên có một hạt châu màu xám chậm rãi chui vào trong cơ thể của Triều Địa, hình thành một tầng hào quang màu xám nhàn nhạt bên ngoài thân thể của Triều Địa. Sau lần này, những hạt châu màu xám xung quanh kia liên tiếp vọt về phía của Triều Địa, như là thiêu thân lao đầu vào lửa chui vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, một cơn gió lốc cũng đã âm thầm ngưng tụ trong hỗn độn cốc. Theo thật nhiều hỗn độn khí tràn vào, hào quang màu xám bên ngoài thân của Triều Địa càng tăng lên, giống như là được che phủ một cái kén bằng ánh sáng thật dày. Hỗn độn khí trong mảnh sơn cốc này đều biến thành từng hạt châu chui vào trong thân của Triều Địa, đồng thời một luồng kiếp vân màu xám đặc thù cũng dần dần hình thành ở khoảng không trên đỉnh đầu Triều Địa. Đám kiếp vân này rộng cỡ chừng một mẫu, bên ngoài cuồn cuộn toát ra lôi quang màu xám nhẹ nhẹ, cũng tỏ ra vô cùng là kỳ lạ, uy năng ẩn chứa của nó rõ ràng hùng mạnh hơn nhiều so với tử lôi kiếp vân trước đây khi mặt huyền tử lên cấp.